Chinh phục công chúa, chương 18, quyết định khó tin. Góc truyện audio.com. 6:30 chiều. Nó đi xuống nhà Versus bộ váy tím nhạt qua gối. Tóc đờ xì tết thác nước nhìn rất là dịu dàng. Xinh đẹp, nó cùng bà Mai, mẹ nó, đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng, nổi tiếng nhất thành phố. Hai người đi đến nơi làm cho mọi người một lần nữa lại thấy ngưỡng mộ. Vì họ đã có một fan ngưỡng mộ hai người trước đó rồi mà. Là ai chắc tê cờ cô phải nói. Đến một bàn ăn góc khuất thì gặp mẹ con nhà hắn. Là anh, cô sao, nó hắn đồng thanh, con gái bà xinh đẹp quá đó nha. Nhìn giống bà lúc xưa ghê luôn đó. Bà hiền, mẹ hắn, trầm trồ khen ngợi nó. Tất nhiên con phải giống mẹ rồi. Bà Mai vỗ ngực tự hào rồi cũng khen hắn. Con trai bà thì có khác gì đâu. Nhìn đẹp như chạm khắc đó chứ. Cả hai bà cùng cười nói rất là vui vẻ. Bà hiền để ý nó kỹ hơn một chút rồi phán. Nhìn cháu quen quen ý, hình như ta đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải. Nghe xong hắn cúi gằm mặt xuống và cầu nguyện mong sao mama hắn cô nhớ về chuyện bức vẽ. Dạ, chắc là bác nhầm người thôi ạ. Cháu chưa gặp bác lần nào đâu. Nó thoáng ngạc nhiên rồi cũng lễ phép đáp lại. Có rồi mà, bà vẫn kiên quyết còn hắn vẫn mơ ước. Rồi bà AK lên một tiếng làm hắn giật mình. Trái tim nhỏ bé của hắn vỡ vụn. Nhỏ lắm đệ. Thôi chết rồi mama mà nhớ ra thì thành ra là tố cáo con đi vẽ trộm đấy. Mama đừng nói ra nha. Hãy cứu vớt đứa con đẹp trai. Dòng răng này mama nhé. Đó là dòng suy nghĩ của hắn. Đến nước này rồi mà vẫn tự kêu đờ si. Hay hết nói nổi, nhưng bà hiền lại cô hiểu cho nỗi lòng của hắn. Bác nhìn thấy con ở trong bức vẽ của Việt Anh hôm qua. Dạ, bức vẽ sao? Nó quá ngạc nhiên, đúng cô hả Việt Anh? Bà quay sang hỏi hắn để giải đáp cho sự ngạc nhiên của nó. Dạ phải, hắn đáp nhẹ rồi lại cúi gằm mặt. Anh dám vẽ lén tôi sao hả? Sao anh tự tiện rét chứ? Hứ, đồ đáng ghét, nó nói rồi quay ngoắt ra hướng khác. Thôi thôi chỉ là bức vẽ thôi mà có gì đâu. Mà con đờ si nó vẽ là quá phúc rồi còn gì, bà Mai như vị cứu tinh của hắn. Hắn ngẩng đầu lên cười tươi rói. Đúng rồi đấy, chỉ là vẽ thôi mà. Xin lỗi, cô đã vịnh dự khi đờ si làm người mẫu của tôi đó. Hà tôi mà phải vi dự khi làm người mẫu cho cái tên vẽ như gà bới anh sao? Đừng mơ, cô biết là tôi vẽ đẹp lắm cô hả? Vẽ đẹp như gì hả? Như cái kiểu vẽ trâu ra ngựa ý hả? Cô, hắn đã thịt, nó đã thắng. Thôi đờ si rồi tôi tha lỗi cho anh lần này. Nó nói rồi quay lại tập trung vào việc ăn. Còn hai bà kia nghe nó và hắn cãi nhau thì ngồi cười lên cười xuống. Sau khi bình tĩnh lại thì bà hiền nháy mắt versus bà Mai một cái rồi hai bà nói chuyện về chuyện sáng nay. Cả buổi họp cô giáo chỉ có khen hai đứa thôi à ca. Bà Mai nói trước, hai nhân vật chính gật gật. Đứng đó, cô còn bảo là hai gia đình tạo điều kiện cho hai đứa học cùng nhau. Bà hiền, chính vì vậy, hai chúng ta quyết định cho hai đứa sống riêng ở căn biệt thự ngoại thành. Bà Mai, ở đó rất thoáng đãng và sẽ cô có bất kỳ người làm. Lái xe hay vệ sĩ gì cả. Chỉ có hai con thôi. Bà hiền, các con thấy sao? Bà Mai, hai bà nói một chàng rất hợp nhau lại còn hô ứng đờ si cho nhau như đã lập sắp và học thuộc kịch bản trước xét bây hát chúng nó versus tiếp thu hết. Mỗi người một thái độ. Hắn thì cười cười, vui vui, đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Còn nó thì, con cô đồng ý, rất quả quyết. Tại sao, bà Mai, dạ, tại người ta có câu nam nữ thượng thụ bất thân mà. Nó hí hửng đáp lại vì cho rằng lý do của nó quá sắt đáng. Cô sao đâu, ta nghĩ hai con sẽ tự có ý thức cho việc này mà. Ta rất tin tưởng hai đứa, bà Mai lên tiếng làm nó xịu mặt xuống nhưng vẫn cô chịu thua. Nhưng ai sẽ nấu cơm cho con ăn hát con cứ yên tâm. Con trai bác biết nấu ăn mà. Con nấu giỏi là đằng khác chứ. Vậy thì càng tốt. Việt Anh bác nhờ cháu dạy Linh nấu ăn nha. Bà Hiền làm bác Mai hưởng ứng nhau rất ăn ý. Dạ bác cứ yên tâm. cháu sẽ chỉ cho Linh cách nấu ăn. SJSJ, hắn cười tiếp cả mắt, sung sướng quá đấy mà. Nhưng, nó cô tìm thêm đờ si cái lý sự nào nữa. Nói chung là con cô muốn, hay là con chê nhà ta cô đủ ruộng cho con ở, bà Hiền nhỏ giọng. Dạ cô phải đâu ạ, tại An trai con mới về nên con muốn ở vơ sớ xanh trai con nhiều nhiều. Cái bóng đèn trong đầu nó lại lóe sáng và thêm đờ si một lý sự nữa. Hai đứa suốt ngày gặp nhau ở trường rồi mà, cô chịu cũng phải chịu, cứ rét nha, cô nói nhiều, bà Mai đã ra tay thì gạo say phải ra cám. Dạ, nó mếu máo, mà mama cũng nói luôn, mama sẽ để cho hai con 5 chiếc xe, một Lamborghini, một mui trần, một Audi, một BMW và một chiếc một phân phối lớn, để nhiều như rét nhưng hai con phải đi cùng nhau để đảm bảo an toàn. Bà Hiền, ta sẽ có người theo dõi hai con đó. Bà Mai, vâng, nó đáp bằng giọng mếu máo. Covid đã ở chung lại còn đi chung thế này thì kẻ thù cả mình tăng gấp mấy chục lần. Cô biết nó thầm nghĩ rồi run nhẹ. Vậy kẻ thù của hắn cũng tăng chứ bộ đâu phải nguyên nó. Cứ rét đi nha, ngày mai là chủ nhật nên tranh thủ chuyển luôn đi thỉnh thoảng. Hai chúng ta sẽ đến thăm. Bà Mai, cô cầm quyết định rét nhé. Thôi tạm biệt, chúng tôi phải về đây. Bà Mai nói rồi dẫn nó về. Trong lòng nó thầm nguyền rủa hắn vì tội cô từ chối thì thôi lại còn hưởng ứng. Đúng là cái tên đáng ghét chết tiệt mà. Hắn thì rui ơi là rui rùi. Trên đường về cứ cười cười như thằng tự kỷ ấy. Về, anh, kệ tôi, đờ si ở cùng người đẹp mà. Lại còn nắn đờ si sự tự do cô rui sao đờ si. T, G, dô duyên vừa. .. dạ em biết rồi. Em xin lỗi hốt người tai thính dữ Z, quyết định đó đã khó tin chưa Z em ơi, cách chương.